thần cấp đặc công hệ thống, chương 1411, không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com, chờ tất cả con tin rời đi căn cứ, Lâm Hoan dù bận vẫn ung dung ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nói, lão Thiết các ngươi muốn này phá quyền bộ có ích lợi gì sao, ta xem nó tàn phá bất kham, cùng rác rưởi không có gì hai dạng khác biệt a. Nói chuyện đồng thời, hắn làm bộ muốn đem quyền bộ từ hệ thống tùy thân ba lô lấy ra tới, nhưng đang xem mắt Lạp Lý. Nếu lúc sau, hắn lại từ bỏ quyết định này. Lạp Lý, nếu khóe mắt nhảy dựng, cười lạnh nói, ngươi không biết. Lâm Hoan mắt trợn trắng, ta nơi nào sẽ biết. Nói trở về, là ta kia tiện nghi sư phụ cho các ngươi tới này tìm quyền bộ đi, người nọ thần thần thao thao các ngươi nhưng ngàn vạn đừng tin hắn. Lạp Lý, nếu khóe miệng vừa kéo, cười lạnh nói, ngươi là cái thứ nhất dám nói như vậy. Hội trưởng người, ha ha, liền tính hắn đứng ở ta trước mặt ta cũng dám nói như vậy hắn. Lâm Hoan khinh thường nhún vai, trong lòng lại cầu nguyện nói, Phong Viễn Trinh a Phong Viễn Trinh, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ở ngay lúc này xuất hiện a, bằng không ta liền khứu lớn. Có lẽ là Lâm Hoan cầu nguyện khởi tới rồi tác dụng, Phong Viễn Trinh cũng không có xuất hiện. Chiêm Đài Tĩnh Toàn nhìn nơi xa Lâm Hoan, mày đẹp hơi nhíu, trầm tư nói, kia chỉ quyền bộ rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì Lạp Lý? Nếu như thế để ý, vì lộng tới này chỉ quyền bộ, Lạp Lý. Nếu không tiếc dẫn người đánh hạ ban nạp đảo chiếm cư mễ quân căn cứ khống chế gần 2 vạn danh nhân chất tại đây đào hố kia chỉ quyền bộ rốt cuộc có bao nhiêu quý trọng thế nhưng đáng giá Trường Sinh hội làm như vậy. Chiêm Đài Tĩnh Toàn cũng sẽ không giống những cái đó. Người thường dường như cho rằng đây là cái gì đồ cổ hoặc vàng dòng chế tạo quyền bộ, đối siêu cấp cường giả tới nói thế gian tài phú dễ như trở bàn tay, có thể làm Trường Sinh hội làm ra lớn như vậy trận trượng đồ vật khẳng định là có thể làm cho bọn họ tăng lên chiến lực trang bị, hơn nữa là trên diện rộng tăng lên. Nếu có thể đem quyền bộ mang về cấp gia gia sử dụng. Nghĩ đến này khả năng, Chiêm Đài Tĩnh Toàn trong lòng liền bang bang thẳng nhảy, nàng quyết định phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Lâm Hoan không biết Chiêm Đài Tĩnh Toàn đã đem chủ ý đánh tới phá hư thần quyền tròng lên, nếu không hắn nhất định sẽ cười ra heo kêu. Đây chính là Phong Viễn Trinh coi trọng phá hư thần quyền bộ ai, liền hắn cũng chưa nắm chắc lưu lại, huống chi Chiêm Đài Tĩnh Toàn. Gần 2 vạn danh nhân chất phần lớn là người thường, lại là ban đêm rút lui, hành động tốc độ khẳng định thong thả. Chờ tới rồi Thái Dương dâng lên Lâm Hoan cũng chưa chờ đến Tư Đồ Minh Kính phát tín hiệu đạn. Lại là tân một ngày a. Lâm Hoan duỗi cái lười eo đứng dậy, Lạp Lý. Nếu tiên sinh, chúng ta có phải hay không nên cộng tiến bữa sáng? Lạp Lý, nếu chân mày một trọn, cười lạnh nói, ngươi tâm thật đúng là đại, loại này thời điểm còn có tâm tư ăn bữa sáng. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười nói, dù sao ngươi hiện tại cũng sẽ không giết ta, hơn nữa bọn họ còn không biết phải dùng bao lâu thời gian mới có thể thoát ly nguy hiểm, chẳng lẽ chúng ta muốn đói bụng không chờ? Lạp Lý, nếu hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại nói, Montgomery, đi thông chi đầu bếp ta muốn cùng hội trưởng cao đồ cộng tiến bữa sáng. Montgomery đồng ý sau liền hướng căn cứ nhà ăn chạy tới. Ta, có cái vấn đề không quá minh bạch tưởng thỉnh nếu tiên sinh giải đáp. Lâm Hoan nhìn dưới chân cái này hố to, sắc mặt quái dị nói, ngươi có phải hay không có cái gì ác thú vị, vì cái gì muốn cho một đám người thường tại đây đào hố đâu chính ngươi tới thượng hai hạ không thể so này mau. Ha ha, ta liền biết ngươi muốn hỏi cái này. Lạp Lý, nếu ha ha cười tiếp theo sắc mặt một túc nói, ngươi cầu ta a cầu ta ta liền nói cho ngươi. Chiêm Đài Tĩnh Toàn sắc mặt khẽ biến, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Hoan, muốn nhìn hắn sẽ cho ra loại nào đáp lại. Ra ngoài Chiêm Đài Tĩnh Toàn đoán trước chính là, Lâm Hoan thực dứt khoát liền nhận túng, ta cầu xin ngươi nói cho ta được không? Kia phó cợt nhả bộ dáng, đầy đủ suy diễn cái gì gọi là không biết xấu hổ. Tên hỗn đản này, thật đúng là có được giãn được thực a, Chiêm Đài Tĩnh Toàn. Thầm than một tiếng, trong lòng đối Lâm Hoan nguy hiểm bình xét cấp bậc lại lần nữa tăng lên một. Quân tử không đáng sợ, tiểu nhân cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là có thể ở quân tử tiểu nhân này hai loại thân phận gian qua lại cắt chủ. Lâm Hoan một hồi chính khí lăng nhiên, một hồi không biết xấu hổ, người như vậy ngươi căn bản tìm không thấy nhược điểm của hắn. Lạp Lý, nếu cũng có chút ngốc hắn nguyên bản cho rằng Lâm Hoan sẽ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt ai ngờ Lâm Hoan lại là như vậy túng. Hừ, dù sao không phải bao lớn bí mật liền tính nói cho ngươi thì đã sao. Tới rồi Lạp Lý, nếu loại này tầng cấp hắn đã khinh thường với tại đây loại việc nhỏ thượng chơi tâm cơ, lập tức hắn liền dùng truyền âm nhập não phương pháp đem nguyên nhân nói cho Lâm Hoan. Nghe xong lúc sau Lâm Hoan vội hiện bừng tỉnh chi sắc. Nguyên lai phá hư thần quyền tròng lên dưới nền đất chôn giấu quá nhiều năm, thần lực cơ hồ tiêu tán, nếu dùng cậy mạnh oanh kích nói vô cùng có khả năng đem quyền bộ phá hư, cho nên Lạp Lý. nếu mới có thể làm gần 2 vạn danh nhân chất ở chỗ này đào hố. Một bên Chiêm Đài Tĩnh Toàn trong lòng buồn bực không thôi. Ai đều hiếu kỳ, Chiêm Đài Tĩnh Toàn cũng không ngoại lệ, nhưng này hai người giao lưu tiểu bí mật thời điểm cố tình phải dùng truyền âm phương pháp, thật là đáng giận. Không bao lâu, Montgomery liền trở lại hố biên nói bữa sáng đã làm tốt, lập tức Lâm Hoan cùng Lạp Lý. Nếu liền như bạn thân giống nhau sóng vai hướng nhà ăn đi đến, ở hai người phía sau Chiêm Đài Tĩnh Toàn sắc mặt âm trầm đi theo. Ăn bữa sáng thời điểm, Lâm Hoan làm như vô tình hỏi Trường Sinh Hội bên trong sự tình, Lạp Lý. Nếu loại này lão bánh quẩy, đương nhiên sẽ không nhiều lời một chữ. Chờ ăn xong bữa sáng, Lâm Hoan lại về tới sân bay đường băng thượng ngồi chờ Tư Đồ Minh Kính phát gửi thư hào. Chờ tới rồi giữa trưa thời gian, một quả đạn tín hiệu rốt cuộc ở phía nam trên bầu trời nổ tung. Ngô, bọn họ rốt cuộc an toàn a? Lâm Hoan nhìn phương xa pháo hoa, khóe miệng dơ lên ni nam đảo. Hảo, ngươi người đã an toàn, hiện tại cũng tới rồi ngươi thực hiện hứa hẹn lúc. Lạp Lý, nêu thủ sẵn Chiêm Đài Tĩnh Toàn cổ, lạnh giọng nói. Ngươi nói ta muốn cứ như vậy chạy trốn, hắn có thể hay không giết chết ngươi? Lâm Hoan ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Chiêm Đài Tĩnh Toàn hỏi. Chiêm Đài Tĩnh Toàn trong lòng trầm xuống, Lâm Hoan, ngươi vô sỉ. Nàng lo lắng nhất chính là con tin đều thoát ly nguy hiểm sau, Lâm Hoan sẽ vứt bỏ cứu nàng một mình thoát đi, không nghĩ tới thật bị nàng cấp. Đoán chúng, Lạp Lý, nếu cũng phát giác không thích hợp các ngươi thật sự không phải tình lữ. Lâm Hoan nhún vai, bĩu môi nói ta nhưng không thích bạch liên hoa loại hình nữ nhân. Vì không chọc giận Lạp Lý, nếu Chiêm Đài Tĩnh Toàn cố nén tức giận nói, nếu tiên sinh, hiện tại ngài tổng nên tin tưởng ta phía trước nói đi. Một cổ xấu hổ buồn bực chi ý tức khắc liền ở Lạp Lý. Nếu trong lòng dâng lên, luận âm mưu thủ đoạn, vĩ đại Lạp Lý. Nếu trước nay không sợ quá ai, không nghĩ tới hôm nay ở cái này hoa hạ tiểu tử trên tay té ngã. Đúng lúc này, Lâm Hoan nói, bất quá ngươi yên tâm đi, liền tính ngươi không phải ta nữ nhân, ta cũng sẽ không đối với ngươi ngồi xem mặc kệ. Tuy rằng hắn đối Chiêm Đài Tĩnh Toàn không có hảo cảm, nhưng Chiêm Đài Tĩnh Toàn dù sao cũng là bởi vì hắn mới bị lưu lại, hắn là không có khả. Năng ném xuống Chiêm Đài Tĩnh Toàn đi luôn, lời này vừa nói ra Chiêm Đài Tĩnh Toàn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lạp Lý, nếu trong lòng lửa giận hơi tễ, vậy ngươi còn nói nhảm cái gì, chạy nhanh đem quyền bộ lấy ra tới, không cần cấp ta đây liền đưa cho ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan ra vẻ ra bên ngoài lấy quyền bộ, trong lòng lại mặc niệm nói, thời gian yên lặng bao con nhộng. Mở ra, cách chương.